Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 311, góc truyện audio.com. Thật sự em nên chụp một tấm hình gửi lên mạng internet, nhất định sẽ khiến mọi người bị dọa sợ. Hạ Thiên Tinh cười vô cùng vui vẻ, đã thật sự tìm điện thoại ra. Dáng vẻ của anh như thế này, nét mặt mặc dù vẫn lạnh nhạt như ngày thường nhưng cả người lại lộ ra vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Giống như chỉ vừa 20 tuổi. Hạ Thiên Tinh chụp một tấm ảnh cho vào trong điện thoại. Tấm ảnh riêng tư như vậy đương nhiên không thể đăng lên mạng rồi. Cô ngắm nhìn điện thoại, lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Không thể không nói, anh không những đẹp trai mà khi đeo kính cũng vô cùng anh tuấn, không thể chê chỗ nào được. Hơn nữa, cho dù chỉ là bộ đồ ngủ mua 200 tại một quầy nhỏ, bây giờ mặc lên người anh cũng cảm thấy rất đẹp, nhìn sang lên cũng không ít. Thường nói, người đẹp vì lụa, nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy câu quần áo dựa vào người mặc có khi cũng vô cùng hợp lý. Tất nhiên phải xem người mặc là ai. Hạ Thiên Tinh vô cùng vui vẻ lặng lẽ lưu tấm ảnh lại. Vốn dĩ còn cho rằng bức ảnh cứng ngắc như này nhất định anh sẽ bảo mình xóa đi, nhưng vừa quay đầu sang, phát hiện sự chú ý của anh vốn dĩ không phải ở điện thoại của cô mà chính là trầm lặng nhìn vào TV trước mặt. Trong TV, anh đang xem tin tức của Nhân Dân. Đây là chương trình của kênh địa phương, bình thường khi Bạch Dạ Kình có thời gian dành thỉnh thoảng cũng sẽ xem. Thấy anh xem say sưa như vậy, không kiềm chế được cô cũng chuyển tầm mắt về phía anh đang nhìn. Trong tin tức phát một số tin mới, lúc này là đang nói về chuyện tình cảm của một cặp anh em họ, nhưng sau khi chịu sự phản đối của ba mẹ hai bên, trong tin tức họ cũng mặc kệ mọi thứ mà bỏ trốn. Thực ra tin tức về kiểu bỏ trốn này thường xuyên gặp được nhưng tình cảm giữa anh em họ thì rất mới lạ. Hơn nữa, cô hoàn toàn không nghĩ đến, Bạch Dạ Kình cũng có hứng thú đối với những tin tức tranh chấp vụn vặt trong gia đình thế này. Xem hay không, xem đến say mê như thế. Hạ Thiên Tinh hỏi anh, anh liếc mắt nhìn cô ánh mắt sâu xa, cũng không lập tức nói gì cả chỉ đột nhiên đưa tay nắm lấy tay bốn cô. Hạ Thiên Tinh không biết lúc này trong lòng của anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy năm ngón tay thon dài của anh, lộ rõ khớp xương, nắm chặt lấy tay của cô trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Theo bản năng, xoay xoay ngón tay cùng với anh, năm ngón tay đan xen. Nếu là em sẽ làm thế nào? Anh hỏi đột ngột, Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến đầu óc cô mơ màng. Cái gì nếu là em? Bạch Dạ Kình hất cằm về phía TV, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Sẽ kiên trì hay là buông tay? Anh đang nói, nếu em yêu anh họ của em. Hạ Thiên Tinh cảm thấy giả thiết này vô cùng buồn cười. Ánh mắt của canh nặng trĩu, không phải là anh họ mà là anh cùng họ, nhưng em không có anh cùng họ. Giả thiết, Hạ Thiên Tinh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó, vứt bỏ. Em thực sự không có cách để làm được giả thiết này. Ba hiện tại, trong đầu của em có thể nghĩ đến cũng chỉ là. Chữ anh, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra. Nhưng, sự thận trọng lại khiến cho cô kịp thời thu về. Bạch Dạ Kình truy hỏi. Nghĩ được cũng đều là gì? Theo bản năng Hạ Thiên Tinh nhìn về phía con trai ở bên cạnh, đôi mắt to tròn ngây thơ của Hạ Đại Bạch cũng tò mò mà nhìn chằm chằm về phía cô lúng túng gương mặt cũng đỏ lên. Đương nhiên càng không thể nó ra được. Không nói chuyện với hai người nữa, hai ba con xem TV đi, em đi tắm trước. Cô, góc truyện audio.com, nói xong, đẩy Bạch Dạ Kình ra, định đi. Bàn tay lớn của anh lại nắm lấy cổ tay của cô kéo cô trở lại. Nhìn thẳng vào mắt cô, sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Thiên Tinh, nếu như, anh nói là nếu như, anh nhấn mạnh, dừng một hồi, sau đó lại tiếp tục. Nếu chúng ta có mối quan hệ giống như bọn họ, anh năm em họ hoặc anh em cùng họ, em sẽ lựa chọn thế nào? Không có lập tức trả lời, cô chỉ hơi cau mày, dò xét anh. Tại sao lại hỏi như vậy? Bạch Dạ Kình cũng cảm thấy mình truy hỏi như thế này cũng không có chút ý nghĩa, cuối cùng, hậm hực buông cô ra. Bỏ đi, anh chỉ tùy tiện hỏi thử, em đi tắm đi, dứt lời, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô cũng từ từ buông ra. Nhưng, trong khoảnh khắc đầu ngón tay hoàn toàn rời khỏi cô, ngón trỏ của anh lại bị cô nắm lại. Ánh mắt của cô trong vắt nhìn anh. Anh hỏi như vậy, là bởi vì vẫn không có lòng tin với em như trước kia sao? Bạch Dạ Kình không nói gì. Hạ Thiên Tinh lại nhoài người sang, hôn một cái lên gương mặt anh. Khi anh ngẩn ra, cô đã nói khẽ bên tai anh. Chỉ cần anh không buông tay, cho dù là kết quả như thế nào, em cũng sẽ không buông. Giọng ba nói rất khẽ, lại rất kiên quyết. Trái tim của Bạch Dạ Kình cũng dao động, ánh mắt cũng dao động ấm ấp hơn. Lúc này Hạ Thiên Tinh mới buông tay anh ra, đứng dậy cúi mắt nhìn anh. Em đi tắm đây, anh một tiếng, vẫn còn đang nhớ lại lời vừa rồi của cô. Hạ Đại Bạch lại lên tiếng hỏi một câu, anh họ có thể cưới em họ, vậy không phải là đợi sau này khi cô có con gái, con có thể cưới con gái của cô rồi. không được, Hạ Thiên Tinh lập tức lên tiếng tỏ vẻ cảnh cáo, nhéo nhéo gương mặt non nớt của Đại Bạch. Con gái của nhà cô có đẹp hơn nữa, con cũng không thể hy vọng. Hạ Đại Bạch nhếch nhếch cái miệng nhỏ. Tại sao ạ, có quan hệ huyết thống, không thể kết hôn. Đó gọi là trái với luân thường đạo lý. Cái gì gọi là luân thường đại lý ạ? Đợi khi con lớn lên con sẽ tự hiểu. Vậy được rồi, Đại Bảo nói gì thì hay chính là thế đó. Con đều nghe theo mẹ. Một lớn một nhỏ, mẹ một câu con một câu, nói vô cùng say sưa. Hai người cũng không chú ý đến, một bên, sắc mặt của người nào đó cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Chỉ cần anh không buông tay, cô cũng sẽ không buông. Nhưng, nếu như bất chấp sự sai trái này, khiêu chiến với luân lý tam kinh ngũ thường này, cô cũng có thể kiên định như thế sao? Hôm sau, chủ nhật, hai lớn một nhỏ cùng nhau về thủ đô. Trên đường đi, Bạch Dạ Kình tự mình lái xe, Hạ Thiên Tinh ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế trẻ em ở phía sau, lên xe lập tức nghiêng đầu ngủ. Xe chạy 7 giờ liền, thực sự rất mệt mỏi. Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Ngủ một lát đi, ngủ sẽ cảm thấy nhanh đến hơn. Hạ Thiên Tinh lắc đầu. Em nói chuyện với anh, sợ anh một mình lái xe sẽ ngủ gật. Bạch Dạ Kình đưa tay sang, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Hạ Thiên Tinh vô cùng buồn chán, nắn nắn chơi đùa với đầu ngón tay của anh. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ liếc mắt nhìn cô, chạm phải ánh mắt của cô. Hai người nhìn nhau cười, mùi vị RXP ngọt ngào này làm cho lòng vô cùng bồng bềnh. Hạ Thiên Tinh nói, em cũng quên hỏi anh, làm gì mà tính toán mọi cách để tặng xe cho em ngồi xe của anh đi làm, khiến cho anh cảm thấy không thích hợp sao? Bạch Dạ Kình lườm cô, sớm muộn cũng phải nói cho tất cả mọi người biết em là vợ của anh, có cái gì không thích hợp chứ? Chữ vợ, làm cho cô cũng không kiềm chế được mà vui. Góc truyện audio.com, lên, cách chương.